Thượng tướng, chị dâu chưa trưởng thành. Chương 61, muốn ôm người yêu nhỏ bé mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị Vũ miệng gặm kẹo mút. Tướng ngồi như mấy bà bán cá ngoài chợ. Mặt mày nhăn nhó nhìn bài trên tay mình. Đối diện với hắn là ba đồng đội ở doanh trại của lão đại. Thất lạc nhau từ lúc mà thế. Bốn người nhìn nhau như kẻ địch. Ánh mắt xẹt điện. Nhị Vũ nhếch môi. Từ từ đặt xuống ba lá bài. Cười đến thiếu đánh. 20 nút. Ông đây thắng chắc rồi. Thập ất nhướng mày. Cười đến vô cùng sung sướng. Hét lên. 21. Ngao. Bố thắng rồi. Nhị Vũ không tin được. Trợn tròn mắt. Tựa như muốn đục một lỗ to trên gương mặt của thập ất. Thập ất vui vẻ gom 4 ly mì về phía mình. Nhị Vũ mệt mỏi nâng tay đập lên trán mấy cái. Nằm dài lên ghế. Nhân sinh tươi đẹp của hắn tan tành rồi. Không thắng nổi một ván. Đây, ông ghim mày. Nhị Vũ trợn mắt, tặng cho thập ất hai ngón giữa. Ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng xe. Sắc mặt Nhị Vũ nghiêm túc trở lại. Hắn ra hiểu cho ba người đồng đội triệu tập những người sống sót. Vào đội hình nghiêm chỉnh. Nếu là người quen thì không sao. Gặp kẻ cướp thì, ha ha, chém chết không tha. Chiếc Lamborghini tiến lại gần. Sau đó dừng hẳn. Nhị Vũ nín thở nhìn cánh cửa xe mở ra. Một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Một tay ôm thiếu niên. Bước chân vững chãi đi về phía này mới nhẹ nhàng thở phào ra. Hắn quay đầu lại nói với mọi người rằng đó là lão đại. Không cần sợ. Lúc này mọi người mới tản ra. Ai làm việc nấy. Sở Mặc đi đến trước Nhị Vũ. Nhìn tiểu đội nhỏ gần 10 người của hắn thì nhướng mày. Ít hơn là cuối chúng ta gặp nhau. Nhị Vũ thẳng thắn gật đầu. Cười nói. Những kẻ lười biếng chúng ta đều không cần. Sở Mặc gật đầu. Không đáp. Đạo lý có làm mới có ăn không phải bây giờ mới đúng. Không làm muốn hưởng lợi. Vậy thì xuống đi chết đi. Trong số 10 người ở đây. Không bao gồm Nhị Vũ và ba đồng đội nọ. Đều nhìn Sở Mặc với ánh mắt tò mò. Bọn họ gặp người này chỉ mới mấy lần. Chưa biết thực lực của người nọ. Cho nên phần nhiều trong mắt đều không có sự sợ hãi lẫn kính trọng. Một trong số những người sống sót được đến tận bây giờ đều có cảm giác ưu việt. Người khác chỉ tồn tại được vài ba ngày. Còn họ đến những một năm. Quá tài giỏi rồi còn gì. Một năm, chưa đủ để con người ý thức được mà thế tàn khốc thế nào. Một năm, lương thực vẫn còn nhiều. Sở Mặc xoa cằm, híp mắt nhìn 10 người nọ. Diệp Du an tĩnh tựa đầu trên vai Sở Mặc để hấp thu năng lượng trong cơ thể. Đột ngột mở mắt, trước mắt mọi người, Diệp Du trực tiếp bẹp một cái lên má Sở Mặc. Lười biếng nói, chú ơi, đi kiếm vật tư. Ánh mắt Sở Mặc ôn hòa hơn hẳn. Hôn một cái lên trán Diệp Du, thấp giọng ừ một tiếng. Hắn không ngại khoe khoang tình cảm của mình và cục cưng trước mặt đồng đội đâu. Hắn còn muốn khoe với tất cả mọi người trên thế giới này nữa kìa. Tiếc là cục cưng chưa cho come out với ba mẹ em ấy. Nếu không hắn cũng cần gì phải kiềm chế khi ở nhà chứ. Sắc mặt mọi người lập tức vặn vẹo. Nhưng tiếp theo liền bình tĩnh trở lại. Mà thế cũng đã xảy ra. Chuyện lạ hơn nữa bọn họ cũng không sợ. Nói chi việc lão đại nuôi dưỡng tình nhân nhỏ bé, mặt danh kỳ diệu, Diệp Du, bị nhận định thành tình nhân nhỏ bé được bao dưỡng. Dù có biết, Diệp Du cũng chỉ cười khẩy cho qua, giải thích dài dòng chi cho mệt. Họ nếu ngứa mắt cậu, cứ việc đến đây tỉ thí, bổn tang thi chẳng ngán ai cả. Chấm chấm chấm chấm, Diệp Du ngồi trên nóc xe, đong đưa hai chân. Nhàm chán đem hai tay của mình vùi vào trong bộ lông mềm mại của mèo trắng. Trên vai lại để một con chim béo ú nằm ngửa bụng lên trời. Tiểu Phượng Hoàng dùng hai cánh nhỏ vỗ vỗ bụng mình. Nhằm chán nhìn mặt trời chói chang ngự trên cao. Sau liền nghiêng đầu. Dòm mèo trắng ở dưới. Nó chớp chớp hai mắt chỉ bằng hạt đậu của mình. Âm thầm cười hì hì hai tiếng. Lấy đà rồi nhảy xuống người mèo trắng. Mèo trắng bị hù không nhẹ, lông trên người dựng hết cả lên, quay đầu nhìn thủ phạm đang có ý đồ vùi hết thân thể tròn vo vào người. Nhe răng cảnh báo, con chim chết tiệt này, càng lúc càng không biết lớn bé. Mèo trắng đứng lên, hoàn toàn không để tâm tiểu Phượng Hoàng vì động tác của mình mà lăn tròn vài vòng rơi xuống. Mèo trắng cao lãnh dùng con ngươi lục bảo nhìn chằm chằm tiểu Phượng Hoàng. Tào Nhã nâng chân, chào, quả nhiên không nên cưng chiều nó mãi. Phải dạy dỗ tốt lại mới được. Diệp Du hoàn toàn không để ý đến hai con vật đùa nhau đến vui vẻ trên đùi mình. Tầm nhìn của cậu tập trung nhìn về phía 10 người thuộc tổ đội của Nhị Vũ đang hưng phấn chém giết tang thi. Ngón tay từng nhịp đều đặn gõ gõ lên nóc xe. Điều khiển tang thi bốn phía nhào về 10 người nọ. Dù sao cũng không có dị năng. Kinh nghiệm thực chiến cần tăng. Thân làm một cấp trên. Việc bắt ép cấp dưới đi tự sát thế này không hề khiến Diệp Du thấy có lỗi. Làm tang thi cấp thấp không hề có một chút uy hiếp với con người hiện tại. Chết trong đội ngũ của cậu còn hơn chết trong tay kẻ khác. Ít nhất đội ngũ của cậu sẽ khiến chúng chết đẹp nhất. Một nhát gọn gàng, rơi vào tay kẻ khác không phải đầu nát bem thì cũng là thân tàn ma dại lê lết từng hơi rồi mới ngủm. Không sao, không sao, chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau tung hoành thiên hạ. Cơ mà, chú đi lâu quá. Diệp Du bĩu môi, hay lại trêu hoa ghẹo nguyệt rồi. Diệp Du hơi híp mắt, cậu tuyệt đối không hề tức giận nha. Ngón tay vốn từng nhịp gõ lên nóc xe đột nhiên thay đổi. Biến thành cào lên nóc xe, phát ra âm thanh ma sát với kim loại cực kỳ chói tai. Tang thi gần đây đều run run rẩy rẩy hai chân, khóc không ra nước mắt. Mau mau giết bọn mị đi. Cấp trên tức giận rồi ọ a ọ, bọn mị không thiết sống nữa. Tiểu Phượng Hoàng nằm dưới lòng bàn chân của mèo trắng. Cười ngả ngớn, Sở Mặc tiêu chắc rồi. Há há, ngay lúc Diệp Du tính đi tìm Sở Mặc thì rốt cuộc hắn cũng trở về. Còn mang theo ba người sống sót cùng Nhị Vũ. Diệp Du nghiêng đầu, nhếch môi, cười đến đặc biệt nhu thuận ngoan ngoãn. Sở Mặc đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh. Tầm mắt lơ đãng nhìn về phía trước liền bắt gặp ánh mắt của Diệp Du. Hắn kiềm không được nôn nóng trong lòng. Bỏ mặc ba người kia ở lại cùng Nhị Vũ. Còn bản thân phóng nhanh về phía bảo bối nhà hắn. Đến ngay đầu xe, hắn giang tay, mỉm cười. Bảo bối, tôi ôm em xuống. Diệp Du chớp mắt hai cái. Bĩu môi, dùng bàn chân trắng trắng nhỏ nhỏ của mình dẫm lên tay Sở Mặc. Không trả lời. Sở Mặc khẽ cười, cọ cọ vào lòng bàn chân của cậu, hận không thể hôn hôn cắn cắn lấy. Dù sao đang có nhiều người, hắn cũng không thể làm ra hành vi không khác gì biến thái ấy được. Hắn phải giữ hình tượng, phải giữ hình tượng. Chú ơi, ừ, ánh mắt nóng bỏng của người nào đó làm bổn tang thi sắp chết cháy rồi. Diệp Du không chần chừ, nghiêng người thả mình xuống. Hoàn toàn không lo lắng việc Sở Mặc không đỡ được mình. Chờ đợi Diệp Du, chính là vòng tay của Sở Mặc. Hắn ôm lấy cậu, chỉnh cho cậu tư thế thoải mái nhất. Vui vẻ hôn hôn trán Diệp Du. Càng ngày càng không xa được người yêu nhỏ bé rồi. Muốn ôm người yêu nhỏ bé mãi mãi. Diệp Du ôm cổ Sở Mặc, bẹp bẹp hai cái lên má hắn. Trong lòng vô cùng thỏa mãn. Cậu không để tâm đến ánh mắt của người khác. Vì ánh mắt người khác mà ngại ngùng trong công việc yêu đương. Chẳng đáng một chút nào. Diệp Du không sợ trời. Không sợ đất. Càng chẳng sợ đến dị nghị và ánh mắt của người khác. Người mới sao? Diệp Du nhìn về phía bốn người nọ. Hỏi. Ừ, ba người tư chất chiến đấu so với người bình thường nhỉnh hơn một tí. Cũng không quá tốt. Chỉ là có chút rắc rối nhỏ. Sở Mặc nghiêm túc nói hết. Bản thân hắn không muốn che giấu người yêu nhỏ bé bất kỳ điều gì. Diệp Du gật đầu. Rắc rối nhỏ à, nếu cậu giúp được thì sẽ giúp hắn. Không giúp được, cậu cũng sẽ lén giúp hắn giải quyết hết thảy. Diệp Du gỡ bỏ trói buộc đối với tang thi cấp dưới của mình. Không điều khiển chúng nhào vào tổ đội 10 người bên kia nữa. Tang thi vừa thấy cấp trên quẳng cho đại ân. Liền thi nhau tản ra bỏ chạy hết. Hại đám người bên kia ngơ ngác không hiểu. Vì sao tang thi thấy chúng tôi liền chạy? Tang thi người ta thấy người liền hưng phấn nhào vào. Cớ sao tang thi nhà này bày ra vẻ mặt ủy khuất quay mông bỏ chạy hết? Tổ đội nhỏ tỏ vẻ, nhóm tang thi này nhất định là giả. Cần báo cáo gấp với lão đại. Ngao, cách chương.